Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Alessa. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên nhớ tới cái gì Kiều Sán một cái giật mình. Nàng cũng không đoái hoài tới mình có thể hay không cũng một đầu ngã vào trong nước. Không muốn sống liền nhào tới, Giản Minh Giai, ai, nàng cái này âm thanh hô không có đưa đến bao lớn tác dụng. Kiều Sán làm được tương đương nghĩa vô phản cố, tam giác đầu kéo lấy cái kia thanh khảm đao tại hắn rơi xuống lúc từ trong tay lỏng thoát. Một nửa lưu tại trên mặt đất, nguyên nhân chính là lấy một nửa khác trọng lượng mà trượt xuống dưới rơi. Kiều Sán tay trượt đến mấy lần, rốt cục đuổi tại một giây sau cùng gắt gao bắt lấy sống đao. Toàn bộ thân thể đều bị quán tính mang đến dò xét đi non nửa bên cạnh. Tốt xấu là nắm chặt, thật dài khảm đao cách dựa gần mặt nước còn có tấc đem xa cao độ. Đến cùng không có thật rơi vào, Kiều Sán nỗi lòng lo lắng cũng trở xuống thực chỗ. Chỉ là cái này qua trầm khảm đao để nàng bảo trì cân bằng đều có chút tốn sức. Càng đừng đề cập chỉ dựa vào khí lực của mình đem nó kéo lên. Đến, nàng cắn răng nói. Phụ một tay, nàng kia xảy ra bất ngờ cử động nhưng làm Giản Minh Giai dọa cho phát sợ. Lúc này lấy lại tinh thần, bên cạnh đề phòng tới gần lưới sắt cũng đi theo buông lỏng. Bên cạnh vội vội vàng vàng tiến lên, cùng Lâm Dữ một người bắt lấy một bên. Hai người hiệp lực, còn có cái tay gậy hỗ trợ ổn định, cuối cùng đem Kiều Sán tính cả nàng ôm vào trong ngực khối kim khí kéo về lưới sắt bên trên. Khảm đao, loảng xoảng, một tiếng nện ở mặt đất. Một đoàn người riêng phần mình lau mồ hôi. Cũng quá mạo hiểm, Giản Minh Giai thở phì phò nói. Người cái này vạn nhất đem mình cũng trộn vào. Bị các nàng âm một thanh tam giác đầu còn chìm ở không biết địa phương nào đâu. Còn tốt, kém chút quẳng xuống nước bản nhân trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu nghĩ mà sợ. Ngược lại bởi vì vào tay như thế cái nhiều kiện mà cảm thấy hưng phấn. Đổi được đến nó hay là rất đáng, lưới sắt hạ mặt nước còn không có khởi một tia gợn sóng. Cũng không biết tam giác đầu nếu là biết mình trường đao lọt vào trong tay các nàng sẽ có cảm tưởng. Thế nào, cái này khảm đao sức nặng không rõ. Đỉnh lấy cái to như vậy kim loại mũ giáp cũng sẽ không cảm thấy đầu nặng chân nhẹ tam giác đầu tự. Nhiên có thể huy động tự nhiên, nhưng rơi vào Kiều Sán chỗ này liền có chút tốn sức. Nàng đang nghĩ ngợi đem nó nhét vào trong ba lô, bỗng nhiên bởi vì một trận loáng thoáng không rõ vang động mà ngừng lại động tác. Ta nghe là mần đi, Kiều Sán không nắm chắc được, nàng hồ nghi nói, nghe nhầm, không, Lâm Dữ nheo mắt, ta cũng nghe đến, lén lén lút lút tiếng xào xạc. Tựa như có đồ vật đang bò động, càng gần liền càng chặt chẽ, nắm bắt đèn pin Giản Minh Giai chịu đựng phía sau lưng run lên. Dùng hết chiếu quá khứ, thế giới bên trong hết thảy phần lớn là tổn hại nghiêm trọng di hài. Bức tường vỡ ra lỗ rách bên trong, leo ra một con sắp có nắm đấm lớn giáp trùng. Nó chỉ là mở cái đầu, Kiều Sán, ngoặc kép chấm chấm, ai nha mà ơi, nàng nhìn chằm chằm sắp bị trùng thể nhuộm thành một mảnh đen nhánh hạt hoàng mặt. Tường, da đầu đều nhanh nổ, theo con kia dẫn đầu giáp trùng. Lộn xộn tuôn ra mà ra gợn sóng cách các nàng còn có đoạn khoảng cách. Nhưng quả thật là càng ngày càng gần, là hướng các nàng đến. Dù là không có nhìn qua phim, cũng hoàn toàn tưởng tượng được ra bọn chúng bò lên trên thân dáng vẻ. Người tại trong lúc nguy cấp luôn bộc phát ra mình cũng chưa từng nghĩ đến lực lượng. Kiều Sán trong đầu ông tác hưởng, vậy mà sách động mới tùy tiện cầm không nổi trường đao. Nằm xuống, nàng thét to, Lâm Dữ ngay lập tức nằm xuống trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu có cái gì bỏng đến không khí đều nóng rực không ít đồ vật sát. Qua, dựa vào trực giác che lỗ tai, nàng là đúng, lần này để nàng phảng phất lại trở lại tốt nhất cái phó bản hang núi kia trước. Sóng nhiệt đập vào mặt, cách bàn tay, lỗ tai đều có thể bị cái này tiếng vang chấn động đến thấy đau. Kém chút bị thổi bay tay gãy chăm chú bái tại trên vai của nàng. Theo tung bay, có đồ vật ở bên kia nổ, mang theo hỏa diễm thiêu đến căng căng rung động, triệt để ngăn chặn giáp trùng bầy đánh tới con đường. Ngoặc kép chấm chấm, là, Giản Minh Giai thanh âm tại hỏa diễm bên trong nghe mơ hồ không rõ. Cái gì, ta muốn dùng cây đao kia? Súng phóng tên lửa, Kiều Sán kéo cao thanh âm, nhưng cũng bị kia đáp lên đứt quãng. Nhưng chưa kịp tốt, nhìn muốn tạc nòng, trực tiếp ném ra, Lâm Dữu, Giản Minh Giai, tạc nòng còn đi, nhưng thế mà thật đúng là có tác dụng, có thể đốt đồ vật tất cả mấy chục năm trước đốt xong. Lửa dần dần dập tắt, lộ ra một chỗ thi thể nám đen. Dù vậy, uy lực nổ tung cũng không nhỏ. May mắn các nàng sớm né tránh gần nhất kia một đoạn lưới sắt. Có mấy phiến lại bị chấn khai ốc vít, lọt vào trong đầm nước. Nhưng mà, thần ở thế giới bên trong, thật sự là không có một giây có thể buông lỏng. Đang nghe từ phía dưới truyền đến tí tách âm thanh khi Lâm Dữ nghĩ. Nàng cúi đầu xuống, cách lưới sắt, một con gân xanh lồi ra cánh tay vọt ra khỏi mặt nước. Bắt lấy dưới đáy tường vây bên trên hàng rào. Kim loại chế hình đa giác mũ giáp bốc lên nhọn, tam giác đầu nắm lấy lan can. Một chút lại một chút hướng lên trèo đi, lưu lại giọt nước dọc theo biên giới lăn xuống. Quanh hắn ở lại, nửa người vải dài cũng bị nước thẩm thấu. Nhưng cái này hoàn toàn không có trở ngại đến động tác của hắn. Chỉ là đang bò đến một nửa khi, hắn mũ giáp kia hình như có nhận thấy nghiêng nghiêng, dọc theo hắn mặt hướng phương hướng. Ba người cùng nhau lặng im nhìn về phía một đống đốt cháy khét côn trùng thi thể. Nơi đó nằm vài đoạn đồng nát sắt vụn, mình hảo hảo khảm đao bị tai họa thành dạng này. Tam giác đầu muốn giết người, linh lợi chạy, tranh thủ thời gian chạy. Lâm Dữ cái thứ nhất đứng dậy, nàng hay là rõ ràng song phương thực lực sai biệt, tam giác đầu sao sao gần như vô địch, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chính diện đối đầu. Cuộc mua bán này tuyệt đối không có lời, có lẽ có thể dùng SCP-096 thử một lần. Nhưng vấn đề là người ta mang theo mặt nạ nhìn không thấy mặt a. Vừa mới phóng ra không có mấy bước, Lâm Dữ khẽ giật mình. Tầm mắt sáng lên, không phải bạo tạc đột nhiên sáng, cũng không phải đèn pin màu trắng ánh sáng. Hành lang bên trên một chút xíu khôi phục trước kia tại đầy trời cho tàn hạ ánh nắng lại xuyên thấu. Qua cửa sổ pha lê sau nên có u ám ni tường ra một khối lớn bốc lên khép kín. Dưới chân lưới sắt cũng một lần nữa trở về ban đầu gạch đá. Các nàng trở lại thế giới bên ngoài. Sau lưng hai người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay đó, lại cứ Lâm Dữ lại dương mắt, dư quang bên trong liền nhìn thấy có bóng người lại tại nơi xa chợt lóe lên. Ngoặc kép chấm chấm, dừng lại, nàng nguyên địa dậm chân một cái, trực tiếp đuổi tới, Giản Minh Giai cùng Kiều Sán thấy tình thế không đúng, vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi theo, mà Lâm Dữ đang đuổi đến cái kia nơi cửa thang lầu khi... Trái xem phải xem, đều không thể lại nhìn thấy nửa điểm tung tích. Alessa, nàng thử dò xét nói. Là ngươi sao, Alessa, ta biết người nghĩ dẫn đạo chúng ta đi phát hiện cái gì, Lâm Dữ cất cao giọng. Nhưng không cần như thế, ta biết cái này thị trấn ẩn núp người nào. Kinh nghiệm của ngươi, còn có năm đó trận kia đại hỏa chân tướng, nàng ngừng tạm. Ta có thể giúp ngươi, nếu như là y theo trong phim ảnh bối cảnh. Nơi này trụ dân là nữ phu thợ săn hậu duệ. Cho đến ngày nay, bọn hắn vẫn lấy giáo hội tồn tại mà bí ẩn hoạt động. Chính cử hành cho rằng có thể khu trừ không khiết tà, giáo nghi thức. Đến để phòng tận thế thiên khải, giáng lâm ni tại cái này phong bế bảo thủ tiểu trấn bên trên. Làm con riêng Alessa chỉ vì không có ai biết phụ thân của nàng là ai mà có thụ ức hiếp. Nàng ở trường học bị xa lánh cô lập, mình trốn vào nhà vệ sinh sau lại bị công nhân vệ sinh bỉ ổi. Mẹ của nàng cũng không thể bảo hộ được nàng, mà giáo hội người lãnh đạo, mẹ của nàng tỉ tỉ, nhiều lần đề ra nghi vấn không ra nàng cha đẻ là ai. Tiến tới coi nàng là thành không sạch sẽ tồn tại. Mang theo thủ hạ một đám tín đồ cưỡng ép bắt đi Alessa. Đợi đến mẹ của nàng từ bên ngoài trấn tìm kiếm đến cảnh sát trợ giúp. Hết thảy đã tới không kịp, hỏa thiêu nữ vu nghi thức xảy ra ngoài ý muốn, tế đàn bị đổ nhào, hỏa diễm lan tràn đến toàn bộ tiểu trấn, là lấy trận kia đem Silent Hill đốt thành di hài đại hỏa nơi phát ra. Đám cảnh sát không có thể cứu hạ Alessa, bị trói tại hình trên kệ đốt thành than cốc, nàng cũng không có ở bệnh viện gắng gượng qua bao lâu. Nhưng liền ở trong thời gian này, sự thù hận của nàng có thực chất. Trên cầu thang, xuất hiện một chương tiểu nữ hài mặt. Ta không phải Alessa, nàng nói. Đúng vậy, nàng biết, Lâm Dũ suy nghĩ, bất quá tại người trong cuộc không có thừa nhận trước. Hay là xem như mình không biết tương đối tốt, ta có rất nhiều danh tự thân mang tử sắc váy liền áo tiểu nữ hài vịn thang lầu tay vịn. Từng bước một đi xuống lâu. Đương nhiên, hiện tại ta là nàng mặt tối, Alessa tại trên giường bệnh quyết định hợp tác với ta. Hảo báo phục những cái kia tổn thương qua nàng tiểu tử. Mắt thấy kinh doanh nhiều năm như vậy, liền muốn nghênh đón thu hoạch thời tiết. Còn có một vấn đề bày ở trước mặt chúng ta, bọn hắn trốn ở trong giáo đường, chỉ dựa vào ta không có cách nào xông vào, làm mặt tối, phân thân. Nàng khuôn mặt đáng yêu, nghĩ đến cùng bỏng trước Alessa không có sai biệt, chỉ là từng đầu từ cái trán chảy xuống đen nhánh vết máu cùng phiếm hắc bờ môi để nàng nhìn xem âm. Chamani, chúng ta nguyên bản có ý định khác, nàng nói, nhưng lúc này, ngươi... Các ngươi xuất hiện, ta một mực nhìn lấy các ngươi. Cho đến bây giờ, ngươi còn không có đạt tới tiêu chuẩn của ta. Nhưng ngươi nói ta có thể giúp ngươi, tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú nhìn từ trên xuống dưới. Nàng, đúng vậy, ta có thể cảm giác được trên người ngươi một loại nào đó lực lượng cường đại. Bọn hắn đi chỗ nào rồi? Ngoặc kép, thế mà có thể cảm giác được, bất quá cũng không kỳ quái. 096 thế nhưng là đuổi theo Kuchisa Kheona một mực đuổi đến đi theo bên người nàng lâu như vậy. Lâm Dũ nhún nhún vai. Trên thực tế, không có đi chỗ nào. Bọn hắn đều còn tại chỗ này, nàng con mắt đi lòng vòng. Muốn gặp bọn họ một chút sao? Hoặc là tiến thêm một bước, có lẽ các ngươi có thể cùng uống cái trà chiều cái gì, lời nói này đến ám chỉ đều giống như chỉ rõ. Alessa, nếu là nghe không hiểu mới là quái sự, Lâm Dũ cũng không có chỉ về phía nàng sẽ đáp ứng hoặc là thế nào. Nào nghĩ tới đối phương đang nghe về sau, thật đúng là quỷ quyệt chớp chớp khóe miệng, có thể ta sẽ cân nhắc một chút tiểu nữ hài nói. Nhưng ở cái này trước đó, quan trọng hơn chính là Alessa nguyện vọng, bọn hắn tin tưởng có thể dùng loại phương thức này. Kêu gọi bọn hắn thần minh, nàng từng bước một lui về phía sau. Ta cùng Alessa hy vọng kết thúc đây hết thảy. Ta rất hiếu kỳ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm lựa chọn như thế nào, tại phun ra một chữ cuối cùng khi. Tiểu nữ hài thân hình biến mất, Kiều Sán nguyên bản chỉ đứng ở phía sau. Nghe các nàng hai nói chuyện nghe được không dám thở mạnh. Lúc này mới không mất bội phục mở miệng, tóm lại. Nàng hỏi, hiện tại không cần lại lưu tại tòa này trường học đi. Bản thân tự tay đem tam giác đầu khảm đao nổ thành dạng như vậy. Lại đợi luôn có điểm sợ, thấy đều nhìn thấy bản tôn. Lâm Dũ nói, đương nhiên không cần thiết còn lại chính là, chính như kia tự xưng là Alessa mặt tối tiểu nữ hài nói. Các nàng lựa chọn thế nào vấn đề? Tận mắt nhìn đến về sau liền càng muốn nói hơn, trầm mặc nửa ngày Giản Minh Giai rốt cục mở miệng. Tịnh hóa, thẩm phán, bọn hắn ngốc đến mức cho là mình là ai? Lâm Dũ, ngươi trông cậy vào bị tẩy não tà giáo đồ có thể minh bạch cái gì, đều bị mình việc ác hậu quả. Vậy ở chỗ này lâu như vậy? Kiều Sán nói, chẳng lẽ bọn hắn còn như thế nghĩ? Không chỉ có nghĩ như vậy. Còn làm trầm trọng thêm monster giống như vậy giam cầm hoàn cảnh ngược lại sẽ cô hóa cái nhìn của. Bọn hắn, nhìn, quả nhiên đều là bởi vì nàng là ác ma mới hại chúng ta rơi xuống kết cục này, Kiều Sán, sách tiếng. Giản Minh Giai tiếp tục nói, chỉ cần trong mắt bọn hắn cùng nữ vu nhắc lên nửa điểm quan hệ chính là muốn lên giàn hỏa thiêu. Mệnh, ví dụ như người nữ cảnh sát kia, nàng dừng lại, không nói. Dù sao theo này thời gian điểm cũng là tương lai mới có thể chuyện phát sinh, Kiều Sán. Kiều Sán, không không không cầu ngươi mau nói, nếu không thì muốn đem nàng nín chết. Nàng bởi vì yểm hộ nhân vật nữ chính đi tìm nữ nhi bị dựng lên đến thiêu chết, Giản Minh Giai nói. Đám người kia Kiều Sán khó có thể tin nói. Trở về thế giới bên ngoài về sau. Trong các nàng đồ trên đường nhìn thấy bị Kiều Sán đánh bại con quái vật kia. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nó tràn ra kia mấy bãi nọc độc. Lúc này đã ra lầu dạy học, trở lại trống trải đường đi. Trên bầu trời phiêu đãng cho tàn vẫn không gặp có dừng lại xu thế. Trên đường mặt tiền cửa hàng có còn đóng kín cửa, có bị lật cả đáy lên trời. Những cái kia các giáo đồ hiển nhiên đến tham quan nơi này. Lâm Dữ chú ý tới một nhà trong đó. Tại nơi này, muốn sinh tồn tiếp đều là vấn đề. Các tín đồ hiển nhiên không có tâm tình gì đi chú ý điện tử đồ chơi. Đừng nói bọn hắn, đi theo nàng đi tới thời điểm, Kiều Sán đều rất mờ mịt. Giản Minh Giai lại đoán ra một chút ý đồ của nàng. Nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe đối phương nói qua một chút. Làm không tốt, răng rắc một tiếng. Lâm Dữ một tay nâng từ trên quầy lấy xuống đập lập đến. Gỡ xuống trượt ra tấm kia nàng tiện tay đánh ra ảnh chụp. Đến may mắn một chút cái này máy ảnh thả nhiều như vậy thời gian còn chất lượng không tệ. Đến, nàng quay đầu, đều nhắm mắt lại, sau 2 giờ. Có thể là bởi vì đã cùng Alessa làm qua ước định nguyên nhân. Khoảng thời gian này theo một ý nghĩa nào đó có thể được xưng là bình an vô sự. Trừ bỏ Kiều Sán cần tìm đến côn sắt dung đạn, lại tại trên đường đánh bại mấy cái quái vật, chỉ ít các nàng không có lại tiến vào thế giới bên trong. Lần theo địa đồ, Lâm Dữ bọn người một đường thuận lợi tìm được ở vào thành trấn nhất góc đông nam giáo đường. Tòa này giáo đường có thể nói là toàn bộ thị trấn lớn nhất đại biểu tính kiến trúc. Cao cao ngọn tháp, phía trên đứng thẳng lấy tại cải tạo qua đi tạo hình cổ quái thập tự giá. Người thật muốn một người đi vào, xuyên qua đất trống khi, Kiều Sán hỏi, này sẽ không an an, cùng với nàng so sánh, Giản Minh Giai đã sớm không quen cũng phải quen thuộc, yên tâm, nàng bên kia không chỉ là chính nàng, có thể giải quyết, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng là được, ở đâu thế giới hắc ám không có giáng lâm khi. Các giáo đồ phần lớn là phân tán tại tiểu trấn các nơi tuần tra. Các nàng cẩn thận tránh đi không ít, đảm đương bọn họ chỗ tránh nạn giáo đường lúc này ngược lại là trống rỗng. Không đề cập tới trốn ở cách đó không xa Giản Minh Giai các nàng. Lâm Dữ nắm bắt phong tốt phong thư đẩy cửa ra khi. Chỉ thấy được đứng lặng tại phía trước nhất nữ nhân, cùng vây quanh ở bên người nàng mấy cái bảo tiêu. Nếu có người danh tự không có bị ghi tạc sinh mệnh sách bên trên, nữ nhân cầu nguyện thanh âm. Trong đại sảnh quanh quần, bọn hắn liền bị ném ở lửa trong hồ, nghe được sau lưng tiếng vang. Nàng quay đầu lại, nơi này là thần thánh chỗ tránh nạn, thấy rõ Lâm Dữ mặt khi, nữ nhân nói, ta chưa từng gặp qua ngươi, người xa lạ, riêng lấy nàng cùng những người kia tư thế liền có thể đoán ra. Nàng là lãnh đạo của nơi này người, cũng chính là vị kia tử hình Alessa. Ta là Chris Bella, nàng nói, phụ trách quản lý cái này giáo hội, ngươi là thế nào đến nơi đây? Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết, Lâm Dữ ánh mắt phiêu hốt, tỉnh lại liền phát hiện mình ở chỗ này, ta trên đường đi thật vất vả tìm tới nơi này đến. Ở giữa, phát hiện một ít chuyện, có thể hỏi một chút sao? Chris Bella trên dưới dò xét nàng vài lần, đi theo ta, nàng nói. Lâm Dữ đi theo Chris Bella sau lưng đi đến giáo đường lầu 2. Nàng chú ý tới đối phương bảo tiêu tất cả đều đi theo phía sau mình. Chris Bella hỏi, người muốn hỏi cái gì? Chỉ có một việc, Lâm Dữ từ bỏ che giấu. Nàng gọn gàng mà linh hoạt nói. Alessa, nàng giống như là xúc động cái nào đó cấm ngữ. Chris Bella thần sắc khẽ nhúc nhích. Chúng ta chưa từng nhắc đến cái tên này, nàng nói. Ác ma kia là muội muội ta lưu lại tội nghiệt. Ngươi thật giống như biết rất nhiều không nên ngươi biết sự tình ta chỉ là điều tra qua một. Vài thứ, Lâm Dữ lơ đãng giống như mắt liếc trong lồng ngực của mình một mực chăm chú che lấy. Phong thư, Chris Bella chú ý tới động tác của nàng. Đó là cái gì? Không có gì, Lâm giữ giấu phong thư. Vì cái gì các ngươi phải làm như vậy? Vì ngăn cản Thiên Khải, Chris Bella nói. Nhưng Alessa là vô tội, lời kia vừa thốt ra. Lâm giữ liền biết mình phải đối mặt sẽ là cái gì. Quả nhiên, Chris Bella ánh mắt thoáng chốc ngoan lệ. Nàng vẫn tiếp tục nói. Đem ngươi muội muội nữ nhi xác nhận làm ác ma chính là chính nghĩa rồi. Các ngươi chỉ bất quá. Vu nữ, giật mình hiểu được Chris Bella lấy một tiếng gầm thét đánh gãy nàng. Ta ngay từ đầu liền ở hoài nghi. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên bị ác ma chỗ mê hoặc, sở tác sở vi là đang dao động của chúng ta tín ngưỡng, không đợi Lâm Dũ nói thêm gì đi nữa. Nàng lấy trầm thống ngữ khí nói, tiếp theo gào lên, bắt lấy nàng, hiện tại, đi theo phía sau cao lớn nam nhân thần sắc xuất hiện một nháy mắt chần chờ. Nhưng là, theo ta nói làm, nàng tại tín đồ bên trong uy tín là thực sự, lời vừa nói ra. Mấy nam nhân lại không có gì do dự, Lâm Dũ chỉ cảm thấy đối phương cường ngạnh lực đạo xoay qua cổ tay của nàng. Nàng tại tứ chi trên lực lượng không chiếm ưu thế, giãy giụa mấy lần liền bị cưỡng ép đè lại bả vai. Nàng cùng ác ma cấu kết chứng cứ liền ở cái kia trong phong thư. Chris Bella kêu lên, giao nó cho ta, các ngươi buông ra, trong này mới không có cái gì. Lâm giữ giọng điệu cứng rắn tới kịp nói đến một nửa. Nàng nóng lòng giải thích bộ dáng rơi vào Chris Bella trong mắt. Càng ngồi vững ý nghĩ của mình có độ tin cậy. Nàng cười lạnh một tiếng. Tiếp nhận giáo đồ từ trong tay nàng cướp đi phong thư. Là tín ngưỡng để địa ngục hắc ám không cách nào lan tràn. Đây là duy nhất chân lý, nàng lạnh lùng nói. Đang nhìn minh người trước mặt. Chân tướng vô cùng rõ ràng, ngươi lập tức liền sẽ đứng trước cùng ác ma kia kết cục giống nhau. Chris Bella mở ra phong thư, tuyên bố, đây là các ngươi nên được tại nhìn thấy bên trong chứa đồ vật nháy mắt. Sắc mặt của nàng biến, đây là cái, kỳ thật a, mới còn một bộ bối rối bộ dáng người không nhanh không chậm đánh gãy nàng. Ta cảm thấy kỹ xảo của ta còn rất hỏng bét, nàng tới nơi này. Chỉ là vì cam đoan Chris Bella nhất định sẽ nhìn trong phong thư đồ vật. Nhưng may mắn ngươi vội vàng cho ta hạ cái thẩm phán. Để ta ngẫm lại, ngươi năm đó đối Alessa có phải hay không cũng nóng lòng như thế. Lâm Dũ đã sớm nhắm mắt lại, lưu lại Chris Bella sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phải biết, không nhìn ống kính đập một tấm hình hay là rất khó khăn. Nàng nói. Ta cũng không biết đập không có đập bên trên, chuẩn bị nếu là không có đập bên trên liền lại dùng phương án B. Nhưng nghe ngữ khí của ngươi, hẳn là thành công rồi. Kia nàng đến tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt đền bù. Không biết đánh túi giấy có đủ hay không, không đủ liền lại đến mấy đánh, mang đồ án cái loại này. Chris Bella nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Chỉ là có loại mãnh liệt hỏng bét sự cảm ơn nàng hé miệng. Nghĩ hiện tại liền gọi bọn hắn đem cái này vu nữ đỡ đến trên đống lửa. Ngẩng đầu lại chỉ gặp bọn họ mục thử muốn nứt mà nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Nàng siết chặt phong thư. Ở trong đó chỉ có một tấm hình. Hình ảnh cạnh góc bên trên là trương tái nhợt mà thon gầy khuôn mặt. Nương theo lấy túi giấy rầm rầm tiếng vang. Bóng tối bao phủ lại thân thể của nàng. Chris Bella vô ý thức quay đầu lại. Một giây sau, nàng cùng SCP-096 đồng thời phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. 096, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, chờ một chút 096. Tại cái này quan trọng vật chất thế giới bên trong, chỉ còn cái này túi giấy còn có một tia nhiệt độ gạch dưới. 3. Gạch dưới, hết chương.